Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn. Chương 69, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ tòa nhà lớp 10 đến tòa nhà lớp 12, khoảng cách xa xôi vời vợi, trời Nam biển Bắc, đường dài ngựa mỏi, Tần Kiến Nguyệt đã bước qua một quãng thanh xuân dài đằng đẵng mà chưa từng dừng chân. Trong những ảo tưởng về khát khao sở hữu, chỉ cần đuổi kịp bóng dáng cậu trong tầm mắt, tất cả những chấp niệm sẽ lập tức tan biến. Cậu ấy vẽ bản đồ thế giới trên bảng đen bằng tay không? Ánh mắt lãnh đạm đầy mệt mỏi khi tổng duyệt hội thao vào đêm trước. Mái tóc mềm phía sau gáy cậu, chiếc áo đồng phục căng phồng trong gió, những ngón tay thon dài khi lựa đũa trong nhà ăn. Cậu chưa từng đáp lại bất kỳ nụ cười nào mà cô gửi đến. Những chi tiết vụn vặt đan xen rối loạn, từng nét bút đều viết lên một cái tên rõ ràng. Cụ thể, tình đơn phương là sự bất ngờ khi tình cờ chạm mặt, là nỗi cô đơn khi lại lạc vào biển người, là khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, nhưng cuối cùng vẫn bất ngờ né tránh. Những tâm sự tuổi 16 bị bao bọc thành một chiếc kén dày, trở thành một dòng chú thích bí mật trong ký ức, một giấc mộng xa vời ngoài vạn năm ánh sáng. Mãi cho đến một ngày nào đó, những manh mối bị rò rỉ chắp vá lại thành một đoạn thanh xuân cô độc mà mãnh liệt. Sự pha kén đến muộn khiến tất cả những tiếc nuối một lần nữa được phơi bày dưới ánh mặt trời. Thế là, mọi thứ được đặt lại từ đầu. Quay trở về năm 2010. Thiếu niên ngoảnh đầu nhìn lại, chúng ta bắt đầu lại từ đây. 1. Mùa đông tháng 2 ở Yến Thành rất lạnh, hệ thống sưởi trong tòa nhà giảng đường đã hỏng, ngay cả hơi thở cũng trở thành những luồng khí hữu hình. Tần Kiến Nguyệt khoác bên ngoài bộ đồng phục một chiếc áo phao dày. Cô đã gục xuống bàn suốt 2 tiết học, không ngủ, chỉ thỉnh thoảng khịt khịt mũi. Tề Vũ Điềm chưa từng thấy Tần Kiến Nguyệt chán nản như vậy trong giờ học. Cô tốt bụng vỗ nhẹ vai bạn, tỏ ý quan tâm, nhưng Tần Kiến Nguyệt không phản ứng, chỉ mở to đôi mắt tròn xoe, ngây ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuần này, sau khi điều chỉnh chỗ ngồi, vị trí của cô nằm ngay cạnh cửa sổ. Chỉ cần ngẩng mắt lên, cô có thể nhìn thấy tòa nhà lớp học bên kia, nơi có lớp của Trình Du Lễ. Có lẽ bên đó đang bật máy chiếu nên rèm cửa được kéo kín, chẳng thể thấy được gì. Thế nhưng, Tần Kiến Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm, ngay cả khi có 2 chú chim bay ngang qua cũng không khiến cô chớp mắt. Có lẽ, đây chính là cảm giác trông mong đến mòn mắt. Đừng buồn nữa, tớ đã hỏi ra được tên người đó rồi. Tan học chúng ta đi tìm hắn báo thù nhé. Tề Vũ Điềm ôm eo cô, thì thầm, phụp, một tiếng, rèm cửa sổ bị bạn học ngồi trước kéo mạnh xuống, khiến tầm nhìn của Tần Kiến Nguyệt bỗng chốc tối sầm. Lúc này cô mới ngồi thẳng dậy, phát hiện giáo viên tiếng Anh đang nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén. Tần Kiến Nguyệt sững người, vội vàng cầm bút viết, giả vờ chăm chú nghe giảng. Nửa phút sau, cô lén liếc lên bục giảng. May thay giáo viên đã tiếp tục bài giảng, không để ý đến khoảnh khắc lơ đãng của cô, rút một tờ nháp từ dưới sách giáo khoa. Tần Kiến Nguyệt viết lên đó, không cần báo thù nữa, tớ không giận nữa rồi, chỉ là có chút buồn, cảm giác như dù làm gì cũng bị phủ nhận vậy. Mới chỉ là ngày thứ 3 của đợt chiêu mộ thành viên cho câu lạc bộ, không những chưa tuyển được ai, Tần Kiến Nguyệt còn bị một nam sinh kỳ lạ dội gáo nước lạnh. Cô tranh luận với cậu ta một hồi, vậy mà cậu ta lại tức giận đến mức xé rách lá cờ của họ. Tần Kiến Nguyệt đưa tay chạm vào mảnh vải vụn trong hộp bàn, trong lòng dâng lên một nỗi bức bối khó tả, cảm thấy mọi thứ đều tồi tệ đến cực điểm. Cô đẩy tờ giấy nháp về phía Tề Vũ Điềm. Tề Vũ Điềm đọc xong, liền nhanh chóng viết vài chữ. Câu trả lời của cô ấy là, sao lại nghĩ như vậy chứ? Lý lẽ thuộc về cậu, đâu phải cậu sai, loại người này chỉ giỏi ăn nói linh tinh, cố ý chọc tức cậu thôi. đừng mắc bẫy hắn. Tần Kiến Nguyệt đáp, tớ biết mà, tuy nhiên, cảm giác mất mát vẫn không thể ngăn lại. Tiết học cuối cùng đã kết thúc, tiếng chuông tan học vừa vang lên, cả lớp lập tức náo nhiệt hẳn lên. Trung Dương là người đầu tiên đứng dậy, cậu đã thu dọn xong sách vở từ sớm. Tề Vũ Điềm liếc thấy cậu, liền lập tức gọi lại, dẫn Kiến Nguyệt đi chơi cùng nhé. Sau đó, cô còn che nửa miệng, dùng khẩu hình nói với cậu, cô ấy đang buồn đấy. Trung Dương đeo cặp lên vai, quay sang hỏi Tần Kiến Nguyệt, chúng tôi đi chơi game, cậu đi không? Tần Kiến Nguyệt hiểu ý tốt của họ, cố gắng nở một nụ cười, không đi đâu, các cậu cứ chơi đi, tớ ở lại học buổi tối. Trung Dương không ép, được thôi, cậu quay sang nhìn Tề Vũ Điềm, nói, đi nào, đại tiểu thư. Tề Vũ Điềm chớp mắt nhìn Tần Kiến Nguyệt, cậu thật sự không đi à? Tối nay chủ nhiệm không có ở đây. Hiếm lắm mới có cơ hội này. Bọn mình đi bắn súng, cưỡi ngựa cũng được. Tần Kiến Nguyệt bật cười. Thật sự không đi, mẹ tớ mà biết tớ không lo học hành mà còn rong chơi khắp nơi, chắc chắn sẽ đánh gãy chân tớ đấy. Tề Vũ Điềm còn định tiếp tục thuyết phục thì cổ tay đã bị ai đó nắm chặt. Trung Dương kéo cô ấy đứng dậy khỏi ghế, bĩu môi, chế giễu nhẹ, đã nói là không đi rồi, cậu có thể để người ta yên tĩnh một lát không? Tề Vũ Điềm, Tần Kiến Nguyệt vẫy tay chào tạm biệt họ. Giờ nghỉ giữa buổi, cô một mình đi về phía căng tin, để tránh trông có vẻ đơn độc. Cô vừa đi vừa nghịch điện thoại, trên màn hình hiển thị dòng thời gian của tiết lịch sử. Mặt trời đỏ rực như lửa, cả bầu trời nhuộm một màu đỏ thẫm. Khi đi ngang qua sân bóng rổ, một quả bóng từ đâu bay vút qua trước mắt cô. Bộp, bóng đập mạnh vào bảng rổ. Tần Kiến Nguyệt giật mình dừng bước, chưa kịp hoàn hồn đã thấy một nam sinh từ phía sau vội vàng chạy tới. Cậu con trai mồ hôi đầm đìa ngượng ngùng cười nói, xin lỗi nhé, bạn không bị thương chứ? Tần Kiến Nguyệt lắc đầu, Lý Nhí đáp, không, không sao. Dưới bầu trời đậm sắc như mực vẽ, cô chợt nhìn thấy một chàng trai đang bước về phía này từ xa. Khoảng cách 20 mét, phải nhạy bén đến mức nào mới có thể nhận ra cậu ấy giữa biển người. Mỗi lần trông thấy Trình Du Lễ, các giác quan chậm chạp của cô lập tức rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ. Khoảnh khắc từ trường giao thoa, ánh mắt họ chạm nhau. Trình Du Lễ vẫn giữ ánh nhìn thờ ơ như mọi khi. Đôi mắt hẹp dài ấy, suốt 10 năm qua chưa từng nhuốm chút cảm xúc. Cũng chính khí chất, người lạ chớ gần, này đã giúp cậu trở nên nổi bật trong dàn nam thần của Tam Trung. Người ta vẫn nói, cậu ấy như một vị thần không bao giờ giáng trần. Tần Kiến Nguyệt nhanh chóng lảng tránh ánh mắt cậu. Trong tầm nhìn mờ mờ nơi khóe mắt, cậu thiếu niên mặc đồng phục khoác thêm một chiếc áo gió màu xám đậm. Hai tay lười nhác đút túi quần. Bên cạnh cậu là một nam sinh cũng thuộc hàng Mỹ Nam nổi tiếng khác, Trương Tự Thần. Tính cách của Trương Tự Thần rất sôi nổi. Mỗi lần đứng cạnh Trình Du Lễ, sự đối lập giữa một người năng động, một người trầm lặng lại càng khiến Trình Du Lễ trông thêm phần lạnh lùng. Tần Kiến Nguyệt khẽ thả lỏng đôi vai đang vô thức co lại, theo thói quen vuốt lại mái tóc trước trán. Bạn chắc là không sao chứ? Chàng trai trước mặt vẫn lo lắng hỏi han cô. Không sao, không sao. Cô hơi nhích lên phía trước, nhưng bước chân lại chậm hết mức có thể. Cố ý chờ hai chàng trai kia vượt qua rồi mới đi theo phía sau. Khoảnh khắc đến gần, khoảng cách giữa họ chưa đến nửa mét. Khi lướt qua nhau, bên tai Tần Kiến Nguyệt toàn là giọng nói ríu rít của Trương Tự Thần. Nghe kỹ một chút, thì ra là đang thảo luận về một bài vật lý. Trương Tự Thần hỏi, cậu thấy cách giải này được không? Trình Du Lễ đáp lại với vẻ lơ đãng, chỉ nhàn nhạt nói một chữ. Ngay lúc ngang hàng với cô, chẳng hiểu sao Tần Kiến Nguyệt lại ngước mắt lên một chút. Đúng lúc ấy, Trình Du Lễ cũng nghiêng đầu, thoáng cúi mắt xuống, nhìn vào khuôn mặt cô. Tần Kiến Nguyệt lập tức nín thở, luồng khí dồn lên ngực nhưng không dám thở ra. Cô vội cúi đầu nhìn vào điện thoại, giả vờ lướt bâng quơ trên danh sách bạn bè trong QQ. Mãi đến khi hai người kia đã hoàn toàn đi trước, cô mới nhẹ nhàng thở ra, hồi tưởng lại ánh mắt vừa rồi chạm nhau. Cô nhăn nhó xoa xoa mắt, trong lòng gào thét, cứu với, chiều nay mình mới khóc, không biết mắt có sưng không nữa. Trình Du Lễ sải bước rất nhanh, không khó để đoán ra đích đến của cậu ấy, chính là nhà ăn, 3 tầng lầu, cậu bước lên cầu thang ngoài trời, vén tấm rèm rồi đi vào cửa tầng 2. Tần Kiến Nguyệt bỗng nhiên nảy ra ý định, hôm nay nhất định phải lên tầng 2 ăn cơm gà. Bước chân cô trở nên nhanh nhẹn hơn hẳn, lập tức theo sát phía sau. Dù chỉ đang xếp hàng, cô vẫn có thể tìm đủ mọi cách để dõi theo Trình Du Lễ. Anh cao ráo, nước da trắng, dáng người gầy nhưng cân đối, đường nét bả vai và cổ vô cùng đẹp mắt, dáng người xuất sắc, nổi bật giữa đám đông, muốn tìm cũng chẳng hề khó. Tần Kiến Nguyệt đếm đếm ngón tay tính thử, Trình Du Lễ đã 3 ngày không đến nhà ăn rồi, anh ấy nhiều lúc cũng khá nổi loạn, thường xuyên trốn tiết tự học buổi tối. Cuộc gặp gỡ bất ngờ đầy niềm vui này lập tức xua tan tâm trạng bực bội vì cuộc tranh cãi ban sáng của cô. Trình Du Lễ chọn một chỗ trống rồi ngồi xuống. Tần Kiến Nguyệt không ngồi quá gần anh, nhưng cũng không nỡ chọn chỗ quá xa. Cô chọn một vị trí chéo đối diện. Bên cạnh Tần Kiến Nguyệt có 2 cô gái đang ngồi nói chuyện. Tớ hình như thấy Trình Du Lễ và Trương Tự Thần rồi. Ở đâu? Ở đâu? Ở sau cậu đó. Đừng quay đầu. Anh ấy đang nhìn về phía này đấy. Lời vừa dứt, Tần Kiến Nguyệt không kìm được mà liếc mắt nhìn. Quả nhiên, ánh mắt của Trình Du Lễ đang hướng về bàn của họ. Trời ạ, hôm nay là lần thứ mấy rồi? Tần Kiến Nguyệt cúi đầu, u sầu suy nghĩ, chẳng lẽ bị phát hiện vì theo dõi quá nhiều lần rồi sao? Không thể nào là, anh ấy chú ý đến cô chứ? Tại sao cô lại được anh chú ý chứ? Có phải răng cô dính rau không? Không thể nào, cô vừa mới bắt đầu ăn mà. Hay là mặt có dính gì bẩn? Tần Kiến Nguyệt giơ thìa lên soi như một chiếc gương. Rõ ràng rất sạch mà. Còn có chút xinh nữa. Chẳng lẽ vì cô hơi xinh đẹp sao? Thiếu nữ trong chiếc thìa vì suy nghĩ của chính mình mà đỏ mặt. Trình Du Lễ nhìn chưa đến nửa phút đã thu lại ánh mắt. Tần Kiến Nguyệt tiếp tục giả vờ ăn uống bình thản, nhưng tim lại đập loạn xạ. Cô lại liếc nhìn 2 cô gái bên cạnh. Cả 2 đều buộc tóc đuôi ngựa, trông khá xinh đẹp, có thể là anh ấy đang nhìn họ cũng nên. Xúc thêm vài miếng cơm, Tần Kiến Nguyệt tự nhủ phải ngừng những suy nghĩ viển vông này lại. Trình Du Lễ đã gặp biết bao mỹ nhân, sao có thể dừng lại vì cô chứ? Cô tự mình suy nghĩ, rồi như để khẳng định, nhẹ gật đầu, lo lắng rằng hành động theo dõi của mình quá lộ liễu. Lần này khi Trình Du Lễ ăn xong và rời đi trước, Tần Kiến Nguyệt không còn đi theo nữa. Tối hôm đó về đến nhà, Tần Kiến Nguyệt lại làm một lá cờ nhỏ mới. Ngoài ra, cô còn chuẩn bị một số tấm thiệp tự làm để tặng các thành viên trong câu lạc bộ. Cô nằm bò trên bàn, dùng bút màu nước tô vẽ từng chút một. Kiến Nguyệt, ăn khuya không con? Đó là giọng của ba cô. Giang Hoài. Tần Kiến Nguyệt nhét vội tấm thiệp nhỏ vào túi áo đồng phục rồi mở cửa bước ra. Lập tức ngửi thấy một mùi thơm nước mũi. Wow, bà nấu gì thế à? Canh bồ câu, nếm thử không? Dạ có à, đúng lúc con đang đói đây. Tần Kiến Nguyệt xoa xoa bụng. Một động tác nhỏ thôi, nhưng vô tình làm rơi mấy tấm thiệp trong túi áo xuống cầu thang. Sợ bà sẽ trách mắng mình mải mê chuyện ngoài lề mà bỏ bê việc học. Cô lập tức cúi xuống nhặt lên. Nhưng Giang Hoài tinh mắt đã nhìn thấy. Cái gì mà màu mè hoa lá vậy? Thư tình của cậu trai nào gửi à? Không phải thư tình. Tần Kiến Nguyệt đỏ mặt phủ nhận. Nếu không phải thì con cuống lên làm gì? Giang Hoài nhìn cô mà không có biểu cảm gì đặc biệt. Không truy hỏi, cũng không cố đào sâu tìm hiểu đến tận cùng. Ông là người ngoài lạnh trong nóng, đối diện với những suy nghĩ vụn vặt mà con gái giấu kín. Thấy cô không muốn nói thì cũng không ép buộc, chỉ dặn dò một câu, lúc này vẫn nên tập trung vào việc học. Biết không, bất kể là con trai tặng hay ai tặng, Tần Kiến Nguyệt cứ tưởng ba sẽ trách mắng mình đôi câu. Nhưng Giang Hoài chỉ hạ giọng nói, cất kỹ vào, đừng để mẹ con nhìn thấy. Ngây người trong chốc lát, khóe miệng cô không kìm được mà cong lên hai đường vòng cung. Dạ, canh bồ câu được múc ra bàn. Mẹ hôm nay vẫn chưa về à? Tần Kiến Nguyệt húp một ngụm nước canh thơm ngon rồi hỏi. Gần đây, Tần Y đi lưu diễn cùng đoàn kịch ở miền Nam. Có một sự kiện lớn nên đã rời nhà cả tuần. Giang Hoài đáp, mẹ con nói là mai về. Ô, cô không hỏi thêm gì nữa. Một lát sau lại tiếc nuối thở dài. Con muốn xem quá mà tiếc là trên tivi không chiếu. Giang Hoài cười cười, sau này con tốt nghiệp rồi theo nghề này. Con có nhiều dịp để chạy sâu khắp nơi. Không cần vội, vẫn là câu đó, tập trung vào việc học trước. Con biết rồi mà, Tần Kiến Nguyệt lầm bầm. Bà nói mãi tay con sắp mọc kén luôn rồi. Cô cúi đầu cắn miếng thịt. Ba, ừ, sao ba biết sau này con muốn hát hí kịch? Ba là ba con, chẳng lẽ còn không hiểu con? Tần Kiến Nguyệt mím môi. Khẽ, dạ, một tiếng, không nói gì thêm. Giang Hoài liếc nhìn cô. Hạ giọng hỏi, cậu nhóc đó trông có đẹp trai không? Trong nháy mắt, mặt Tần Kiến Nguyệt đỏ đến tận cổ. Cái gì mà con trai chứ? Con nói rồi, không phải thư tình mà. Được rồi, không phải thư tình. Giang Hoài cười mà như không. Ba đừng nghi ngờ, thực sự không phải mà. Ba cô trầm ngâm một lúc. Nguyệt Nguyệt, dạ, yêu sớm không phải là chuyện tốt. Nhất là nếu con yêu một người không có chí tiến thủ, sẽ ảnh hưởng đến con. Con có biết không? Tần Kiến Nguyệt lẩm bẩm. Vậy nếu yêu một người có chí tiến thủ thì sẽ không bị ảnh hưởng sao? Giang Hoài đáp, khó nói, còn phải xem đối phương là người thế nào. Tần Kiến Nguyệt bật cười, mặc dù con đã nói đây thực sự không phải thư tình, nhưng con phát hiện ba cũng chẳng có chút ý thức cảnh giác nào. Có ông bố nào lại đi khuyến khích con gái yêu sớm như ba không chứ? Giang Hoài dở khóc dở cười. Ba đây là khuyến khích à? Ông suy nghĩ một chút, rồi nói, ba chỉ cảm thấy rằng, tình cảm của con người là thứ không thể kìm nén. Không phải cứ phụ huynh hay thầy cô khuyên bảo là có thể kiểm soát được. Nếu thực sự có một ngày con lặng lẽ thích một cậu trai nào đó mà không nói cho ba mẹ biết, ba cũng không trách con. Nhưng ba hy vọng con phải có một nhận thức rằng, cậu ấy nhất định phải là một người xứng đáng để con yêu thích. Tần Kiến Nguyệt trầm ngâm nhìn ông. Ba thấy, thế nào mới gọi là người tốt? Giang Hoài đáp, ít nhất, cậu ta phải chân thành với con. Lý trí một chút, bao dung một chút, quan trọng nhất là suy nghĩ phải trưởng thành. Khi bàn về chủ đề này, Tần Kiến Nguyệt không thể tránh khỏi việc nghĩ đến Trình Du Lễ. Thật đáng buồn, dù sự tồn tại của người này đối với cô có khắc sâu đến đâu, cô vẫn phải chấp nhận một sự thật. Sự hiểu biết của cô về anh chỉ dừng lại ở bề ngoài, chưa từng tiếp xúc, chỉ có thể ghép nhặt những lời đồn đại từ miệng người khác để vẽ nên một hình ảnh về anh. Nhưng cũng không đủ trọn vẹn. Bản chất sâu xa nhất của anh vẫn còn cách cô rất xa. Những suy nghĩ viển vông lại chiếm trọn thời gian trước khi ngủ. Tần Kiến Nguyệt đeo MP3, nghe nhạc, ca khúc, nghe thấy tiếng mưa rơi vang lên, một giai điệu gắn liền với tuổi trẻ. Phần dạo xen lẫn tiếng mưa rơi lách tách, sân khấu của Tâm Trí Hôm Nay được sắp đặt trong một ngày ẩm ướt. Cơn mưa bất chợt trút xuống, hai thiếu niên không mang ô cùng chú dưới mái hiên của một quán trà sữa. Tay áo của Trình Du Lễ bị mưa làm ướt sũng, anh đang cởi bỏ chiếc áo đồng phục lấm lem bùn đất. Trong tầm mắt của Tần Kiến Nguyệt là tấm lưng thẳng tắp và đôi vai rộng rãi của anh. Trong khoảnh khắc cô lén nhìn, quyển sách tiếng Anh che mưa trong tay vô tình trượt xuống đất. Cả hai cùng cúi xuống nhặt, ngón tay chạm vào nhau, những đốt ngón tay trắng trẻo của chàng trai mang theo hơi lạnh. Cô lập tức rụt tay lại, từ trong trang sách rơi ra một bài kiểm tra tiếng Anh đạt điểm tuyệt đối của cô. Cũng chính anh là người nhặt lên giúp. Trình Du Lễ nhìn vào điểm số trên bài thi, mỉm cười với cô, điểm tuyệt đối, giỏi thật. Tai nghe vang lên câu hát, tình yêu mãi mãi tươi trẻ. Tần Kiến Nguyệt nhắm mắt lại, chìm đắm trong tưởng tượng, bất giác mỉm cười. Cô ôm chặt lấy con thú bông to của mình, kiêu hãnh lắc đầu, cũng bình thường thôi mà, đâu phải lúc nào cũng làm bài tốt như vậy. Trình Du Lễ nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng, khiêm tốn ghê, khóe môi Tần Kiến Nguyệt càng cong cao hơn. Cuối cùng, bài hát cũng kết thúc, cô tắt MP3, trở mình một cái, cô chìm vào giấc ngủ với vẻ mãn nguyện. Ngày hôm sau, giữa tiết học dài, dưới ánh nắng 3 giờ chiều gay gắt, Tần Kiến Nguyệt ngồi một mình trước bàn chiêu sinh. Cả buổi chẳng có ai đến hỏi thăm, cô cũng chẳng có việc gì làm. Bắt đầu gật gù ngủ gật, đầu lắc lư một cái, bị giật mình tỉnh dậy. Cô tiện tay nhấc một tờ giấy trên bàn lên, đó là danh sách đăng ký thành viên. Trên đó có vài cái tên của những bạn đã từng trao đổi với cô trước đây. Không biết mình đã ngủ bao lâu, dường như còn mơ một giấc, nhưng lúc tỉnh dậy thì quên sạch. Tần Kiến Nguyệt nhận ra các nhóm tuyển sinh trên quảng trường đã bắt đầu thu dọn. Cô cũng nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc trên bàn. Trong lúc vô tình lướt qua danh sách, ánh mắt cô bỗng sững lại. Cô nhíu mày, cầm tờ giấy lên, nhìn kỹ hơn. Ở hàng cuối cùng, rõ ràng ghi, Trình Du Lễ. Tần Kiến Nguyệt không thể tin nổi, vội vàng dụi mắt, thật sự là Trình Du Lễ sao? Anh thực sự hứng thú với kinh kịch ư, hay chỉ là ai đó nghịch ngợm? Điền tên anh vào, hay là cô đang mơ? Phía sau ba chữ, Trình Du Lễ, còn ghi rõ lớp học và phương thức liên lạc của anh. Tần Kiến Nguyệt lập tức lấy điện thoại ra tìm kiếm, chẳng bao lâu. Trên màn hình hiện lên một hình đại diện màu đen, tên hiển thị là Xin, cách chương.